Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 370 người mặt phất tâm. Người nói, làm mát trò chơi bản chất, rốt cuộc là cái gì? Này không phải chủ nhân vẫn luôn ở suy xét vấn đề sao? Ta nhưng không có nghĩ tới như vậy sâu xa sự tình đâu, có này vừa hỏi. Là bởi vì vách đá thượng một đài camera. Nó che giấu rất khá, tam giác cái giá vừa lúc bị một viên khô thụ cành không ngăn trở, mà màn ảnh tắc ẩn thân với sơn thể thượng một đống lớn màu đen viên thạch bên trong. Một mảnh to như vậy tiêu diệt dưới, màn ảnh căn bản không có khả năng từ bất luận cái gì góc độ phản quang mà bị người chú ý tới, nếu không phải bởi vì mới vừa tiến vào trò chơi, Khúc Vân yêu cầu cẩn thận quan trắc bên người mỗi một tấc hoàn cảnh. Tuyệt đối không có khả năng chú ý tới nó tồn tại. Trên thực tế tuyệt đại đa số thâm niên ứng tuyển giả đều không thể chú ý tới, trên thực tế. Khúc Vân là bởi vì không gian bốn chiều thị giác chung mơ hồ quan trắc đến vật thể ở biển âm thanh. Tượng chung không tồn tại, mới chú ý tới đó là một cái camera, liền ở vấn đề bắt đầu khi câu nói kia phía trước. Nàng kêu Khang Tư Ni dùng hòn đá đi ném kia thiết bị. Kết quả như nhau sở liệu, chuẩn xác mệnh trung camera cục đá phẳng phất xuyên qua thực tế ảo hình chiếu giống nhau. Lẫn nhau gian toàn vô can thiệp sẽ như vậy hỏi ngươi a. Là bởi vì ta đã từng gặp được quá một cái đồng dạng đồ vật. Lúc ấy không có cơ hội giống như bây giờ thử, nhưng camera bộ dáng ta tạm thời nhớ rõ. Như vậy cổ xưa tạo hình. Cùng thứ này giống nhau như đúc chính là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt kia chàng trò chơi Nga. Ở sân nhà cảnh bốn phía đại lâu trong phòng, bị ta một cái hỏa cầu thiêu ra tới, Khúc Vân cũng không có mở miệng nói chuyện. Mặt đối mặt khi trực tiếp sử dụng tinh thần câu thông là Khang Tư Ni huyết thống năng lực. Hai người lần đầu tiên gặp mặt khi Khúc Vân liền đã lĩnh giáo rồi. Sử dụng nó yêu cầu tiêu hao huyết có thể. Nhưng hiện tại tại đây chỉ có hai người núi sâu rừng già chung. Lại cố tình có sử dụng tất yếu, hì hì, thật là làm người hoài niệm a. Chủ nhân cảm thấy này camera cùng Lam Mác trò chơi bản chất có quan hệ. Lam Mác trò chơi, kỳ thật cũng không phải ứng tuyển giả trò chơi, mà là càng cao duy độ quan trắc giả, thưởng thức chúng ta cầu sinh tranh đấu trò chơi. Khang Tư Ni thiết tưởng là trực tiếp mà lớn mật. Nhưng gần nhằm vào một đài lặp lại xuất hiện cổ quái camera đi định luận thần bí Lam Mác trò chơi. Chi bản chất hiển nhiên là quá mức qua loa, Khúc Vân cũng không có tiếp tục ở tinh thần câu thông chung tiếp tục trả lời nàng vấn đề. Mà là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, hảo, Khang Tư Ni tiểu bằng hữu, bên này không có ba ba đã tới dấu hiệu Nga. Tỷ tỷ muốn trước đưa ngươi hồi doanh địa ân, tuy rằng không biết trình diễn cho ai xem. Nhưng dù sao là không thể không diễn đi xuống. Bởi vì tiêu phí năng lượng điểm mua nhập lần này quy tắc trò chơi manh mối nhắc nhở chỉ có 4 chữ. Không cần bại lộ, đến nỗi là không cần bại lộ cái gì. Liền rất là chọc người suy nghĩ sâu xa, bại lộ đoàn đội quan hệ. Bại lộ người chơi thân phận. Vẫn là bại lộ chính mình cũng không phải bị hệ thống an bài nhân vật này. Vô luận như thế nào, ở không có xác nhận dưới tình huống, vẫn là đem hết thảy đều tận lực che giấu lên không lộ dấu vết nhất thỏa đáng, bởi vì cái này quy tắc. Nhắc nhở nguyên nhân, Khúc Vân không có sử dụng ma pháp thạch cùng bắt đầu không ở bên nhau các đồng bọn liên hệ. Vô cùng đơn giản 4 chữ, ai biết là không cần bại lộ cho ai đâu. Nếu là sử dụng ma pháp thạch thông tin, bị chính mình không phát hiện nào đó che giấu không gian 4 chiều camera chụp đến mà, bại lộ cấp. Camera sau người xem chẳng phải là quải rớt cũng coi như xứng đáng. Hiện tại cơ bản có thể xác định chỉ có, cùng Khang Tư Ni tinh thần câu thông hẳn là không xem như, bại lộ, hai người dọc theo sơn gian sạn. Đạo Phan Viện mà xuống. Hoa nửa cái giờ đi tới một mảnh bên ngoài nhiệt tình yêu thương giả cái loại này dựng lều trại cắm. Trại mà, nói thật, hai người từ trên người trang phẫn cùng vật phẩm xem rõ ràng bị trò chơi hệ thống hạn định thân phận. Nhưng lại bi thảm cũng không có đạt được bất luận cái gì tương quan ký ức. cảnh khu công tác viên chế phục tù có, Diêu Lam Sơn tự nhiên bảo hộ khu chữ. Trên ngực còn có ghim kẹp giấy đường trụ, viết Khúc Vân, hai cái chữ to hàng hiệu Khúc Vân cũng không có gỡ xuống trước ngực hàng hiệu. Bởi vì không thể, bại lộ. Thực rõ ràng cảnh khu không có khả năng chỉ có nàng một cái nhân viên công tác, Khang Tư Ni còn lại. Là một thân trại hè đồng tử quân nhi đồng chế phục. Cặp sách thượng tác theo nàng tên họ lớp, cũng là tên thật, mở ra cặp sách, không có di động, trừ bỏ một ít đồ ăn vặt cùng đồng quân sổ tay ngoại còn có một chương kẹp nơi tay sách ảnh chụp ảnh. Chụp Khang Tư Ni cùng Mai Nhàn Thi hai người cười đến thực sán lạn. Cong eo câu lấy hai người bả vai chính là cái cường tráng bạch nhân nam tính. Anh Tuấn gương mặt cùng Khang Tư Ni có vài phần tương tự. Lại là một cái ai cũng không quen biết người, manh mối còn tính sung túc. Khúc Vân nháy mắt liền định ra vài loại khả năng chuyện xưa bối cảnh cũng cùng Khang Tư Ni thương. Nghị làm tốt tùy cơ ứng biến chuẩn bị, so với chính mình điểm này phiền toái nhỏ. Khúc Vân càng lo lắng Chân Huy Tề cùng Nhậm Miên Sương. Nếu bọn họ gặp được cùng chính mình đồng dạng tình huống. Như vậy, bại lộ tính nguy hiểm cực cao, duy nhất đáng giá vui mừng chính là thông tin dùng ma pháp. Thạch trước sau không có truyền đến, có Miss Ha bảo hộ ở. Trò chơi ngay từ đầu còn không có làm rõ ràng tình huống đã bị một đường đuổi giết là không có khả năng xuất hiện, cho nên duy nhất giải thích chính là bọn họ không có nhìn thấy chính mình tại bên. Người, đều tiêu phí điểm số chính mình tuần tra quy tắc trò chơi nhắc nhở manh mối. Hơn nữa đều nghĩ tới không thể bại lộ đối tượng có khả năng thực hố. Ở lơ đãng địa phương, tựa hồ mọi người đều ở lén lút trưởng thành, hải. Tiểu Khang Tư Ni, Khúc tiểu thư có mang ngươi tìm được ba ba sao? Còn không có tiến vào doanh địa, liền có một người tuổi trẻ nữ nhân ôm một cột bó củi đã đi tới. Nữ nhân lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là lại vẽ thực nùng trang. Thượng thân áo thun sam bị nàng cởi xuống tới hệ ở trên eo. Lộ ra rõ ràng ánh sáng mặt trời không đủ trắng nõn cánh tay. Chỉ một kiện lộ liệu áo ngực cùng với nói là bên ngoài người yêu thích. Chi bằng nói giống cái tận lực triển lãm chính mình thân thể động dục mẫu thú. Thật đáng tiếc, chúng ta mất đi hắn tung tích. Không biết các ngươi còn có hay không cái gì khác phát hiện. Khúc Vân không lộ thanh sắc mà lời nói khách sáo, muốn không, bại lộ, càng nhiều tin tức là tất yếu, mà Khang Tư Ni tắc phối hợp mà làm thất vọng nôn nóng biểu tình. Chuyển hóa thành hy vọng, ánh mắt lấp lánh nhìn kia bại lộ nữ nhân quả nhiên thượng câu. Lắc đầu nói, ta đã sớm nói gần nhất nhiều vũ này trong núi không yên ổn. Hắn lại nhất định phải suốt đêm đi truy tìm tối hôm qua kia cổ quái bóng dáng. Ai, thật không rõ hắn nghĩ như thế nào ném xuống một đôi như vậy đáng yêu nữ nhi dầm mưa chạy tới trong núi thám hiểm, muốn ta nói, tới như vậy nguy hiểm trong núi nghỉ phép đều là ăn no căng. Không có thương trường, không có hộp đêm, bốn phía không chừng sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm hoang dại động vật. Còn phải đem làn da bại lộ tại đây dưới ánh mặt trời mặt. Gì? Nói như vậy ngươi cũng không quá hưởng thụ chúng ta lữ hành a, một cái trung niên nam tính từ lều. Chạy chung chui ra tới, bảo dưỡng rất khá, một thân chuyên nghiệp lên núi trang bị rõ ràng là hoàn toàn mới, Khang Tư Ni trực giác người này có. Điểm quen thuộc, nghĩ lại hạ cảm giác làm hắn nhớ tới Doãn Hy Di phụ thân Doãn Anh Tĩnh. Nhưng là lại không như vậy nội liễm. Trên người hắn khí vị lại có chút giống chỉ ở hắn trước khi chết gặp qua một mặt tiêu nhân, nói ngắn. Gọn, chính là một loại trương dương người giàu có hương vị, cất giấu vài phần tàn nhẫn, lão bản tương đương sao có thể a? Ánh mặt trời như vậy sán lạn đối làn da tốt nhất. Chỉ là đáng tiếc a, người mới vừa đưa ta kia kiện 20000 cừu bì áo khoác đã có thể vô pháp xuyên, nữ nhân thanh âm tô. Đến người xương cốt đều phải mềm rớt, Khang Tư Ni rầu cái miệng nhỏ nhẹ giọng lầm bầm. Thiết, mang theo cừu bì áo khoác tới trong núi cắm trại dã ngoại. Khoe giàu đến nước này, thấy thế nào đều là nhà giàu mới nổi đi, không quan trọng. buổi tối ngươi sẽ có cơ hội hảo hảo mặc cho ta xem, trung niên thương nhân lộ ra không có hảo ý. Mỉm cười đem nữ nhân ôm vào trong ngực, lại chuyển hướng Khang Tư Ni nói, tiểu cô nương, ta cũng không phải là cái gì nhà giàu mới nổi. Trên thế giới này một nửa gia thảo sinh ý đều là của ta. Nếu ngươi có hứng thú buổi tối cũng có thể cùng nhau tới chơi Nga. Ta có rất tuyệt thời trang trẻ em tặng cho ngươi. Hết chương.